Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, lòng mang ý đồ xấu mới là thật. Trong video người, phi tốc vung động đao trong tay, một đao chặt đứt một đầu to lớn xúc tu, nhưng là đối với Bách Trảo tới nói, nó xúc tu thật sự là nhiều lắm, nó xúc tu, che khuất bầu trời công kích mà đến. Để người kia căn bản không có tránh né không gian. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy người này hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, người kia công kích mãnh liệt lên. Căn bản thấy không rõ đối phương vung ra nhiều ít đao. Đao mang hiện lên, vô số xúc tu bị chém đứt, rơi vào biển cả ở trong. Bách Trảo phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Biển cả nhấc lên kinh khủng hải khiếu. Nhưng là công kích như vậy, đối với người kia tới nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Kia cường đại nội lực cương khí che đậy, là hải khiếu căn bản là không có cách xuyên thấu. Không trung người cấp tốc tiến lên, thậm chí chớp mắt thời gian đều không có, liền đã tiếp cận Bách Trảo. Đao mang xuất hiện lần nữa, thuận đao quang, có vô số hồn phách hiển hiện, gầm thét xông về đối diện. Trong chốc lát, kim cương trắng giống như bị vô số oan hồn gặm cắn. Thân thể mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách, bị xé thành mảnh nhỏ. Video đến nơi đây đã kết thúc. Ngắn ngủi không đến hơn 10 phút. Xác nhận toàn thế giới người sợ hãi thán phục cùng rung động. Cái kia sinh vật khổng lồ như vậy, đến cùng là thực lực gì? Cái này tựa như là Bách Trảo. Ta tại Đông Hải thời điểm gặp qua Bách Trảo lệnh truy nã cùng video. Kia là A đoạn thú hoang. Nghe nói năm nay xét duyệt bên trong, Bách Trảo đã tiến đã hóa thành thú thần. Không có khả năng, nếu như là thú thần, làm sao có thể có người mấy đao liền giết đối phương. Liền xem như S đoạn cũng không có khả năng. Vô số người đưa ra chất vấn, nhưng là video không có khả năng làm bộ. Trong video người là ai? Càng nhiều người đều tại hỏi thăm. Chỉ cần biết rằng trong video người là ai, bọn hắn tự nhiên biết nói ra chân tướng là cái gì. Biết nói ra chân tướng người mặc dù là số ít, nhưng là mắt thấy trận chiến đấu này người cũng không ít. Tần Phong tại địa ngục biển thời gian nửa tháng, một mực tại tìm kiếm Bách Trảo, thậm chí treo lên tìm kiếm Bách Trảo treo thưởng. Mà lần này Bách Trảo tập kích một cái cỡ lớn tập đoàn. Tần Phong đuổi tới hiện trường thời điểm, còn có mấy danh B đoạn năng lực giả trên trăm tên C đoạn năng lực giả. Video này chính là như vậy lưu truyền ra ngoài. Thậm chí căn bản không có từ Tần Phong thu trong video lấy ra. Nhưng là như thế này đã đầy đủ hoàn thành Long Đình lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Trong video người gọi là Tần Phong, là tập đoàn tổng tài. Tập đoàn này còn thiếu người sao? Không thể nào. Phong Lê tập đoàn ta cũng biết. Không phải liền là chế tạo súng ống cùng phi thuyền cái kia tập đoàn sao? Bọn hắn tổng tài lợi hại như vậy, là S đoạn cổ võ giả. Trách không được tập đoàn phát triển mạnh như vậy. Phong Lê tập đoàn tổng tài, chỉ là A đoạn, nhưng là cái này A đoạn cùng những người khác A đoạn tự nhiên không giống. Người ta thế nhưng là A đoạn thiên kiêu. Hắn thế mà còn chưa tới 20 tuổi sao? Thực lực như vậy làm sao đạt tới? Niên kỷ không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là hắn là thiên kiêu. Nhất định sẽ là cùng giai vô địch. Có lẽ cũng là bởi vì có thực lực như vậy, cho nên mới có thể chém giết Bách Trảo A. Năng lực giả tại chiến võng bên trên trắng trợn thảo luận. Thậm chí phân tích Tần Phong sử dụng võ kỹ. Cuối cùng có cường giả nói ra kia là vạn trọng u hồn tràm. Khinh công thì là bạo tẩu phá không lưu. Trong lúc nhất thời, hai loại võ kỹ ngược lại là khá nhiều người chú ý tới tới. Nhưng mà trọng yếu nhất chính là, Tần Phong tại cái tuổi này đến A đoạn không phải thần kỳ nhất, mà là hắn đồng thời còn nắm giữ hai cái S đoạn vũ kỹ. Thật sự là đáng sợ. Tại chiến võng bên trên nghiên cứu thảo luận chỉ là một bộ phận. Rất cường đại năng lực giả. Trước đó đối với Long Đình ban phát cho Tần Phong nguyên soái huy chương bất mãn hết sức. Bây giờ lại một câu phản bác cũng không dám nói ra. Muốn nguyên soái huy chương, kia một đoạn thú thần đầu lâu đến đổi. Long Đình trực tiếp buông lời. thế nhưng là có thể làm được người. Chỉ sợ chỉ có Tần Phong một người. Như thế xem như ngăn chặn những người khác miệng. Đương nhiên, Long Đình cũng vạn phần hài lòng. Trong máy bộ đàm, Long Đình vẻ mặt tươi cười. Cái video này không tệ. Chẳng những để những người kia không lời nào để nói, cũng có thể đưa đến một chút di ổn tác dụng. Nhân loại cần cường giả. Hoa Hạ Liên Minh càng cần hơn cường giả. Tần Phong, cảm ơn ngươi làm đây hết thảy. Đây là chức trách của ta. Đã thủ trưởng cho ta nguyên soái huân chương. Ta tự nhiên sẽ xứng đáng nó. Tần Phong cười cười. Đương nhiên, video công bố về sau, ta cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Chỗ tốt lớn nhất, chính là Phong Lê tập đoàn thanh danh truyền xa. Nội bộ càng là vững như thành đồng. Chỉ sợ hiện tại không có người nghĩ quẩn rời đi Phong Lê. Thậm chí là phản bội Phong Lê. Bởi vì Phong Lê tập đoàn có một cái có thể săn giết thú thần cường giả. Đây đều là ngươi nên được. Long Đình lại khích lệ một phen. Lúc này mới cúp máy thông tin. Tần Phong cũng chuẩn bị bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Bạch Ly hấp thu Khốc Anh Linh dị năng tinh hạch về sau, đã tiến hóa đế nha một đoạn. Ý thức lực càng khủng bố hơn. Bách Chảo năng lượng tinh hạch Tần Phong cũng cho đối phương. Hy vọng đối phương có thể nhanh chóng đến S đoạn. Cứ như vậy, Tần Phong liền cần càng nhiều năng lượng tinh hạch. Nhưng lại không thể lại săn giết thú thần. Tối thiểu không có thể khiến người khác biết hắn săn giết thú thần. Dù sao một lần là công. Nhiều hơn nữa, chính là qua, cây to đón gió, công cao đóng chúa. Chuyện như vậy Tần Phong làm sao có thể không hiểu. Cho nên Tần Phong nghĩ nghĩ, đem chú ý đánh vào vị diện khác ở trong. Hiện tại thích hợp ta nhất vị diện, hẳn là Long Đảo đi. Long Đảo lại gọi là thiên thần vị diện, 10 phần khổng lồ. Thậm chí nhân loại ở trong đó đều là nhỏ yếu vô cùng sinh vật. Căn bản không có khả năng sinh tồn được. Nhưng là, dạng này một cái vị diện, lại làm cho S đoạn năng lực giả chạy theo như vịt. Nơi đó có quá bao nhiêu thần kỳ đồ vật, có thể để S đoạn năng lực giả thực lực, cũng đi theo đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ như thế, Long Đảo cùng Tần Phong chỗ vị diện, lại có rất trùng trùng điệp điệp lối vào. Bên trong một cái cửa vào, nắm giữ người, chính là Hạ Thiên Hình. Cái này cửa vào, tại thành bóng tối, nghĩ như vậy, Tần Phong giết chết Hạ Thiên Hình, cũng đi qua một tháng, không biết thành bóng tối hiện tại thế nào, hắn hẳn là đi lộ lộ diện, nghĩ tới đây, Tần Phong gọi tới Bạch Ly, đồng thời cáo chi Tiết Hưng Phúc, dự định ra ngoài lịch luyện, ngươi ra ngoài cũng tốt, dạng này ta có thể ứng phó những người kia, tổng tài ngươi là không biết. Người cái kia video truyền bá thả sau khi ra ngoài, liền ngay cả A đoạn đều muốn gia nhập Phong Lê tới. Tần Phong cũng biết có thể như vậy. Video truyền bá thả sau khi ra ngoài, liền như là Long Đình nói như vậy. Tần Phong trở thành anh hùng, có được mạnh sức ảnh hưởng lớn. Cho nên mộ danh mà đến người, tuyệt đối sẽ không ít. Đều có ai liên hệ ngươi rồi. Đem danh sách để ta xem một chút. Ở chỗ này, ta đã chỉnh lý tốt. Tiết Hưng Phúc cho Tần Phong truyền tống một văn kiện. Phía trên chẳng những có danh tự, thậm chí còn có thực lực của đối phương, còn có trải qua hướng chiến công vân vân. Chỉ là Tần Phong nhìn xem phần danh sách này, lại cười cười, nói, một cái cũng đừng thu. Phong Lê miếu nhỏ, còn cung cấp không dậy nổi những này lưng tựa đại thụ đại Phật. Những người này đều là cùng S đoạn có quan hệ cá nhân người, làm sao có thể giấu giếm được. Tần Phong cái này trùng sinh trở về người, gia nhập Phong Lê là giả, lòng mang ý đồ xấu mới là thật đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.